Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, chương 35, chóc nhãn hiệu. Công đường nghị luận ầm ĩ bên trong. Khâu Vân Thanh nói, 9 năm trước, Lâm Chí Bân thụ đông cực các cắt cử, cố ý tiếp cận linh tế cung gió xuân. Xem Vân Nhị nói, dần dần thu hoạch được tín nhiệm, rốt cục đánh vào linh tế cung. Tại linh tế cung những năm này, hắn tự bẩn thanh danh, chịu nhục, cùng thượng tam cung hư cùng đuôi rắn, bốc lên nguy hiểm to lớn, là đông cực các phá án và bắt giam Tú Am đại án cung cấp manh mối trọng yếu. Dừng một chút, Khâu Vân Thanh nói, đông cực các tại Gia Tĩnh 26 năm điệt phá Quý Châu Tú Am án, Hà Nam Tú Am án. Toàn dựa vào Lâm Chí Bân manh mối. Có thể nói, Lâm Chí Bân là vì đạo môn lập qua đại công. Nghe đến đó, Chu Chân Nhân cùng Dương Chân Nhân hai vị khôn đạo đều khẽ gật đầu một cái. Các nàng đối Tú Am một án căm thù đến tận xương tủy. Lâm Chí Bân cử động lần này không thể nghi ngờ là thắng được các nàng khẳng định. Khâu Vân Thanh nói tiếp. Vừa rồi Hứa Chân Nhân đề giao định tội phương án bên trong, Triệu Chí Nhiên cũng nâng lên Lam Đạo Hành, muốn vì Lam Đạo Hành giảm tội. Lý do là tại Tam Đại Cung viện sứ bên trong, ác dấu vết cũng không rõ ràng. Mấu chốt là cuối cùng tại Thái Miếu bên trong dù sao bắt giữ Đoạn Triều Dụng, dựng lên một công. Nhưng theo ta được biết, lúc ấy cùng Lam Đạo Hành cùng một chỗ dù sao còn có Lâm Chí Bân, vì sao định tội lúc Triệu Chí Nhiên thay Lam Đạo Hành giải vây chịu tội, lại không vì Lâm Chí Bân nói câu nào. Cuối cùng, Khâu Vân Thanh nói bổ sung, ta ngày đó mạnh mẽ xông tới Nguyên Phúc Cung, nghĩ phải nhanh một chút đem Lâm Chí Bân giải cứu ra. Cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Đương nhiên, ta cũng không phải là muốn vì chính mình đả thương Lê Đại Ẩn kiếm cớ. Ta chỉ là muốn nói cho chư vị chân sư, Lâm Chí Bân nên mau chóng phóng thích, cũng nhất định phải nhanh phóng thích. Hứa Chân Nhân nói, đã như vậy, chúng ta nghe Triệu Chí Nhiên nói thế nào, thế là phát trương phi phù cho Triệu Nhiên. Một lát sau, Triệu Nhiên phi phù liền đến. Hứa Chân Nhân chuyển đạt nói, Triệu Chí Nhiên nói, hắn cũng không rõ ràng Lâm Chí Bân thân phận. Chỉ là y theo Lâm Chí Bân sở tác sở vi đến định tội. Đối với Lâm Chí Bân tại Thượng Tam Cung làm nhiều năm cọc ngầm, hắn gây nên lấy từ đáy lòng kính ý. Khâu Vân Thanh lạnh hừ một tiếng. Chúng chân sư nhóm nhau nhau gật đầu. Hứa Chân Nhân rồi nói tiếp, Triệu Chí Nhiên có câu nói nghĩ muốn chuyển cáo cho chư vị chân sư. Đối Tiêu Giao đạo nhân xử trí như thế nào, toàn bằng chân sư đường quyết định. Bất quá hắn cho rằng, coi như muốn phóng thích Tiêu Giao đạo nhân, cũng cần đối Tiêu Giao đạo nhân sở tác sở vi gây nên đủ rất coi trọng, phòng ngừa về sau lại xuất hiện vấn đề giống như trước. Vấn đề này liền là làm người làm việc ranh giới cuối cùng vấn đề. Hắn nói, Lâm Chí Bân vì đánh vào Thượng Tam Cung, đích thật là làm người kính nể. Nhưng làm việc thời điểm, thông đồng làm bậy, triệt để trầm luân, tại Mạnh Ngôn Chân một án bên trong, không chỉ có biết chuyện không báo, hắn bản nhân càng là trợ trụ vi ngược. Mọi việc như thế sự kiện, Lâm Chí Bân chí ít làm 6 cái, là 3 án mạng hiệp tư, 3 kiện cưỡng đoạt tán tu gia sản án đồng mưu, mà tại Chu Tiên kiến nghịch án bộc phát về sau, thậm chí tham dự trắng trợn lùng bắt tu sĩ. Những gì hắn làm, xen vào đen trắng ở giữa, hành tẩu tại màu xám khu vực, lấy cao thượng chi danh, đi dơ bẩn sự tình. Sau này đối với loại này người, loại này sự tình, đề nghị đông cực các cùng tam thanh các, chính là đến Lôi Tiêu các, đều tận lực giúp cho suy nghĩ sâu xa. Hứa Chân Nhân chuyển xong lời về sau, chân sư đường trên một mảnh trầm mặc, ngay cả vừa rồi chậm rãi mà nói Khâu Vân Thanh cũng không nói chuyện. Dương Vân Mộng khen, Nói hay lắm a, hành tẩu tại màu xám khu vực, lấy cao thượng chi danh, đi dơ bẩn sự tình. Chu chân nhân ở bên một câu không nói, nhưng nhìn chung quanh, thần thái sáng láng, ta Cửu Châu các người từ có chỗ bất phàm, thần sắc triển lộ không thể nghi ngờ. Triệu Nhiên tại cảnh dương trước lầu, ngồi tại xe đẩy trên nghiêng nhìn phương xa hồ Huyền Vũ, chờ đợi lấy chân sư đường cuối cùng nghị quyết kết quả. Lại qua đã lâu, Hứa chân nhân cùng Chu chân nhân đồng thời đem nghị quyết kết quả phi phù phát đi qua. Cơ bản theo Triệu Nhiên báo cáo phương án phân chia định tội thứ bậc, chân sư đường quyết định, đệ nhất đảng lần đầu đảng tội ác phân hai ngăn xử lý. Đoạn Triều Dụng 8 người toàn bộ xử tử, có hơn lấy nhập cô vân đường hẻm cầm tù cả đời. Đệ nhị đảng lần hiệp tư, phân hai ngăn xử lý, phán tử dịch, kẻ nặng 10 năm, kẻ nhẹ 5 năm. Đệ tam đảng lần, phê bình giáo dục, viết thư hối cải về sau phóng thích, nhưng trong 3 năm không được rời đi đạo môn giám thị bên ngoài. Trong đó có 2 người xử lý ngoại lệ, làm đạo hành lấy Triệu Nhiên đề nghị từ nhẹ xử lý. Từ đầu đảng tội ác xuống làm hiệp tư, phán 10 năm dịch, Tiêu Giao đạo nhân Lâm Chí Bân trực tiếp phóng thích, từ linh tế cung lĩnh về, nhưng cần nghiêm khắc quản giáo. 3 năm không được đảm nhiệm chức vụ. Đối với Lâm Chí Bân xử phạt, chân sư đường căn cứ là không có tiền lệ người không tội, nhưng yêu cầu làm tốt Đông Cực Các, Tam Thanh Các, Lôi Tiêu Các liên hợp chế định liên quan tới đối nội ứng cọc ngầm loại hình nhân viên làm việc. Nguyên tắc, Triệu Nhiên đối với cái này cũng có thể hiểu được, lựa chọn tiếp nhận. Qua không lâu, Chu chân nhân phi phù lại đến. Đệ nhị đảng lần 49 người thêm Lam đạo hành, trừ binh bộ thượng thư Trương Thông bên ngoài, bọn hắn phục dịch chi địa dẫn phát tranh chấp, mấy các đều tại tranh đoạt, ngay cả khí phù các cùng bảo kinh các đều gia nhập trong đó. Chí Nhiên có đề nghị gì? Triệu Nhiên đối nhóm này người phạm có thể nói rõ như lòng bàn tay. Biết khí phù các cướp hẳn là Nguyên Triều Thiên Cung một đại pháp sư cảnh luyện khí sư cùng 2 tên kim đan cảnh luyện phù sư. Bảo kinh các cướp là kia 3 tên giám bảo sư, 1 kim đan, 2 tên hoàng quan. 6 người này thuộc về kỹ thuật hình nhân tài, đến chỗ nào đều ăn ngon loại hình. Thế là trực tiếp đem tên người điểm ra, hồi phục, chuyên nghiệp cùng 1 rất trọng yếu. Đề nghị khí phù các cùng bảo kinh các đem 6 người này tuyển đi, những người còn lại lại từ còn lại 4 các điểm tuyển. Đến trong đó Trương Thông tùy tìm một chỗ, tỉ như Bắc Cảnh xung quân dịch liền có thể. Còn lại 43 người như thế nào điểm tuyển, Triệu Nhiên cũng cân nhắc qua. Lúc này đem người dựa theo thực lực, loại hình lẫn nhau ở giữa thân sơ xa gần chia 8 tổ. Tỷ như Lam đạo hành tu vi cao nhất, đại luyện sư, đơn độc là 1 tổ. Lam Điền Ngọc cùng Mới Thanh, ngay ngắn sư đồ là 1 tổ. Thất tinh tu sĩ là 1 tổ. Luyện sư cảnh Vương Thủ Ngu mang 6 tên hoàng quan là 1 tổ. Vương Chí Bằng cùng Đạm Đài A Bình là 1 tổ. Cái này 8 tổ nhân thủ, trên cơ bản mỗi người mỗi vẻ. Để người trái xem phải xem đều khó mà lấy hay bỏ. Phân chia hoàn tất, Triệu Nhiên đem danh sách phát cho Chu chân nhân. Phi phù nói, có thể cân nhắc khai thác chóc nhãn hiệu chế. Còn lại 4 các rút thăm quyết định chóc nhãn hiệu số thứ tự. 2 vòng hái xong là cam đoan công bằng. Vòng thứ nhất chóc nhãn hiệu theo số thứ tự 1, 2, 3, 4 hái. Vòng thứ hai chóc nhãn hiệu theo số thứ tự 4, 3, 2 hái 1 lần. Lúc này chờ thời gian liền tương đối lớn, trọn vẹn chưa tới nửa giờ sau, Chu chân nhân hồi phục, chân sư đường thông qua phương án. Lại sau một lúc lâu, Chu chân nhân tiếp tục phi phù. Chúng ta Cửu Châu các số 3 tự vị, những người này ta cùng lão Tống không dùng được, hái được đều giao cho ngươi đi. Ngươi muốn ai? Triệu Nhiên hồi phục, chờ một hai hiệu hái xong lại nói. Sau khi nói xong, mình cũng thoáng có chút khẩn trương. Đợi thêm một chén trà, Chu Chân Nhân phi phù đến, Đông Cực Các thứ nhất tự vị, lấy xuống Lam Đạo Hành bảng hiệu, Tam Thanh Các thứ hai tự vị, hái đi Lam Điền Ngọc cùng mới thanh ngay ngắn sư đồ. Đến chúng ta, nhanh, Triệu Nhiên không chút do dự đem sớm đã chuẩn bị xong phi phù phát ra ngoài. Thất tinh tu sĩ, sau một lúc lâu, Chu Chân Nhân phi phù lại đến. Lôi Tiêu Các thứ tư tự vị, hái đi Vương Thủ Ngu cùng tám tên hoàng quan, vòng thứ hai nên bọn hắn trước tuyển, tuyển đi ba kim đan, chín hoàng quan kia một tổ, lại đến chúng ta, nhanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.